Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 177 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trong tay Ngô Bình có rất nhiều đất thần. Nếu có thể hái số sâm núi ấy rồi dùng đất thần phun trồng, sẽ rất dễ dàng có được sâm vua. Trước đó, Ngô Bình không thể phi thiên độn địa nên việc đào sâm rất phiền phức. Bây giờ anh có khả năng này rồi, đào sâm thuận tiện hơn nhiều. Theo nội dung trong quyển ghi chép, anh bay đến núi Trường Bạch trước. Quyển ghi chép này chỉ ghi lại vị trí chung chung. Muốn tìm được sâm núi mà sử dụng phương pháp thông thường sẽ tiêu hao rất nhiều tinh lực. Nhưng anh có thể dùng thần niệm để tìm, cộng thêm nhãn lực tuyệt vời. Hiệu suất tìm sâm của anh cao hơn người bình thường cả vạn lần. Anh đến một quả núi ở núi Trường Bạch, đỉnh núi còn đọng tuyết, có vài dòng suối chảy xuống dọc theo núi. Bây giờ là tháng 7, dưới chân núi vẫn còn nóng, nhưng trên đỉnh lại rất mát mẻ. Ngô Bình bay lên không trung, dùng thần niệm để quét và xác định được vị trí trong ghi chép, tìm thấy một cây sâm núi. Ghi chép bảo rằng cây sâm này được ông ấy phát hiện 23 năm trước, khi đó là lục phẩm diệp. Nhân sâm mọc hoàng bình thường phải mất 6 năm mới hình thành lục phẩm diệp. Sau đó sinh trưởng tiếp thì số lá không thay đổi. Chỉ có những người đào sâm dạn dày kinh nghiệm mới đoán được năm tuổi của nó. Ngô Bình đáp xuống đất. Quả nhiên nhìn thấy cây nhân sâm ấy. Anh phát hiện nhân sâm này đã phát triển đến cửu phẩm diệp, mắt liền sáng rỡ. Bình thường, sâm núi mọc hoàng sau khi phát triển đến ngũ phẩm diệp hoặc lục phẩm diệp sẽ không mọc lá mới nữa, nhưng cũng có nhân sâm biến dị mọc đến thất phẩm diệp, bát phẩm diệp, cái này thuộc về linh dược rồi. Nhìn thấy nhân sâm trước mặt mình là cửu phẩm diệp, phía trên có một nhành hoa tên là chín lá một hoa. Người đào sâm vô số, chín lá một hoa, thần tiên tìm đến nhà ta, nghĩa là tìm được sâm này thì ngay cả thần tiên cũng tìm đến nhà hỏi mua. Có thể thấy nó phi phàm đến nhường nào. Ngô Bình cẩn thận đào sâm lên rồi gói lá cây đặt vào không gian hắc thiên. Sau khi trở về, anh sẽ trồng sâm ở nhà, dùng đất thần bồi đắp để nó trưởng thành thành sâm vua. Cứ như thế, anh tìm kiếm toàn bộ khu vực núi Trường Bạch rộng hàng chục nghìn km vuông. Có 1/3 số sâm núi trong quyển ghi chép được ghi rằng xuất hiện ở đây. Sau khi tìm được cây nhân sâm thứ 25, anh đáp xuống đất nghỉ ngơi, nhóm lửa rồi bắt vài con thỏ rừng để nướng ăn. Chẳng mấy chốc, mùi thơm đã tỏa ra, có rất nhiều thú hoang đang ẩn nấp xung quanh, nhưng đều không dám đến gần. Đột nhiên, từ trong núi truyền đến tiếng bước chân, một đám người đào sâm xuất hiện. Họ nhìn thấy ánh lửa, lập tức ùa đến vây quanh anh. Cậu bạn đang làm gì ở vùng rừng núi hoang dã này vậy? Người đi đầu cất tiếng hỏi. Đó là người dẫn đầu và có tiếng nói quyết định của nhóm đào sâm này. Ngô Bình cười bảo, tôi nghe nói trên núi có nhân sâm nên lên đây thử vận may. Tiếc là tôi không thạo nghề, tìm nửa ngày rồi mà còn chẳng thấy được một sợi rễ nhân sâm. Tất cả đều thấy Ngô Bình không có túi trên người, tất nhiên không cất được sâm, bèn cười rộ lên. Người dẫn đầu kia nói, chúng tôi đã tìm sâm mấy chục năm nay, còn chưa dám nói là ngày nào cũng có thu hoạch. Một người ngoài ngành như cậu tìm được mới là lạ. Ngô Bình cười bảo, thỏ rừng tôi vừa nướng đấy, các anh đến ăn chung đi. Mọi người đồng loạt ngồi xuống, có người lấy nước, có người lấy lương khô ra, nhưng chẳng ai ăn thỏ nướng của Ngô Bình. Ngô Bình biết họ đề phòng anh, cũng chẳng mời nữa, lặng lẽ ăn một mình. Anh phát hiện trên người họ có rất nhiều nhân sâm. Họ dùng lá cây gói sâm lại, bên ngoài quấn bằng tiền xu và dây thừng, gọi là gói sâm. Anh nhìn thấy 8 gói sâm, bèn hỏi, anh là người quản lý à? Các anh bán sâm sao? Người dẫn đầu độ 40 tuổi, gương mặt dày dạn gió sương, mặc áo da lộn, cười nói, chúng tôi tìm sâm để bán lấy tiền, giá cả phù hợp là bán ngay. Ngô Bình gật đầu đáp, có thể cho tôi xem không? Người nọ gật gật đầu. Người ngồi bên cạnh bèn đè mấy gói sâm ra trước mặt Ngô Bình. Anh phát hiện số sâm này đều là tứ phẩm diệp, ngũ phẩm diệp, không quý hiếm lắm. Bèn hỏi, bán thế nào vậy? Người dẫn đầu cười bảo, Tứ phẩm diệp thì 10.000, ngũ phẩm diệp thì 80.000. Ngô Bình đáp. Được, tôi sẽ mua hết 8 gói này. Anh nhìn một lượt 5 gói tứ phẩm diệp, 3 gói ngũ phẩm diệp, lập tức đưa chi phiếu 300.000 cho họ, đoạn nói. Tôi gửi thêm 10.000, xem như là tiền công. Người dẫn đầu cầm chi phiếu lên xem. Người này không thường nhìn thấy chi phiếu, mọi khi chỉ nhận tiền mặt, bèn bảo. Cậu à, chúng tôi chỉ lấy tiền mặt thôi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi đáp. Được, chờ tôi một lát. Anh chạy ra sau gốc cây, vờ lấy túi ra, bên trong đựng mấy trăm nghìn tiền mặt. Tất nhiên, khoản tiền này được anh cất trong pháp khí chứa đồ để dự phòng. Ngô Bình lấy 300.000 từ túi ra, mà trong túi còn mấy trăm nghìn cũng được anh đặt bừa sang một bên. Người dẫn đầu đếm tiền, thấy đủ 300.000 thì cười nói. Cậu là người thành thật, số sâm này thuộc về cậu. Ngô Bình cất sâm vào túi, đoạn đáp. Cảm ơn, các vị nghỉ ngơi nhé, tôi xuống núi trước. Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Một gã trung niên râu sầm ở gần anh nhất nhìn người dẫn đầu một cái, người nọ khẽ gật đầu. Gã râu sầm bèn cười hung tợn, đoạn vung tay phóng một con dao bổ củi vào gáy Ngô Bình. Gã là cao thủ chơi dao, mũi dao chém chuẩn xác vào gáy anh, nhưng một tiếng keng vang lên, dao cong lại rồi nảy ra. Ngô Bình sờ cổ rồi xoay người lại, lạnh lùng nhìn chòng chọc vào gã trung niên vừa phóng dao, cất tiếng hỏi. Muốn giết người cướp của? Gã râu rậm cả kinh hét lên. Mục tiêu quá mạnh, bắn! Hai khẩu súng săn nhắm vào Ngô Bình. Hai tiếng súng vang lên, cả trăm viên bi thép bắn vào người Ngô Bình. Người bình thường chắc chắn đã bị bắn thành cái dây rồi. Nhưng Ngô Bình lại không bị tổn hại gì, bi thép lần lượt nổ tung. Đám người kia sững sờ như nhìn thấy ma. Ngô Bình vừa giơ tay, hai khẩu súng săn liền bay vào tay. Anh bóp một cái, khẩu súng đã biến thành viên bi sắt, cái gọi là bóp sắt thành bùn, chẳng qua cũng chỉ vậy thôi. Anh ném viên bi sắt qua một bên, hỏi tiếp. Còn vũ khí nào khác không? Người dẫn đầu đột nhiên quỳ xuống đất. Cao nhân, chúng tôi sai rồi. Những người còn lại cũng quỳ rạp xuống, vẻ mặt hoảng sợ, gương mặt Ngô Bình lạnh băng. Cho tôi một lý do không giết các người đi. Người dẫn đầu đáp. Cao nhân, chúng tôi sai rồi, chúng tôi đáng chết, xin cao nhân nương tay. Ngô Bình phất tay một cái, đầu của gã râu rậm phóng dao lập tức nổ tung, dịch thể trắng văng tung tóe lên mặt đám người ấy, khiến bọn họ sợ ướt cả quần, gào thét thảm thương. Người dẫn đầu run cầm cập. Cao nhân, tôi sẽ tiết lộ một bí mật, trên núi có bảo vật. Ngô Bình nhìn đối phương chằm chằm. Bảo vật gì? Bốn đời nhà tôi đều là người đào sâm. Năm xưa ông cố nội của tôi phát hiện hang động trên núi, trong động có báu vật. Người nọ vội đáp. Ngô Bình hỏi. Báu vật gì? Người dẫn đầu lau mồ hôi lạnh. Trên một ngọn núi khác, cậu rời một tảng đá là có thể vào sườn núi, trong đó có một dòng sông, nước sông có thể chữa khỏi mọi bệnh tật. Ngô Bình túm lấy người nọ. Đưa tôi đi. Dứt lời, cả hai đã bay lên cao. Những người bên dưới đều cả kinh, đồng loạt dập đầu, hô lên. Thần tiên, thần tiên. Ngô Bình bay đến ngọn núi ấy, chẳng mấy chốc đã tìm ra tảng đá mà người dẫn đầu ấy nói. Tảng đá nặng hơn 1.000 cân, Ngô Bình nhẹ nhàng đẩy nó sang một bên, phía sau lộ ra cửa hang động rộng hơn nửa mét. Người dẫn đường đã ngẩn ra. Thần tiên, đi xuống dưới thêm hơn chục mét nữa là tới sườn núi. Vì thế, Ngô Bình túm theo người đó nhảy xuống dưới. Quả nhiên, chục mét bên dưới là sườn núi. Đi tiếp xuống hơn 100 mét nữa là thấy một dòng sông. Nước sông trong vắt, còn có hương thơm ngát. Anh hỏi. Chính là nước của sông này à? Người dẫn đường gật đầu. Vâng, chính dòng sông này đây. Bà và ông tôi uống nước ở đây xong thì sống hơn 100 tuổi. Ngô Bình vốc nước lên người thì thấy nước có mùi thuốc nhàn nhạt. Cảm nhận của anh rất chuẩn nên biết ngay thuốc này không bình thường. Anh điểm vào mi tâm của người dẫn đường rồi nói. Quên hết chuyện hôm nay rồi đi đi. Người dẫn đường ngần ra rồi gật đầu, sau đó quay người bỏ đi. Để đảm bảo an toàn, Ngô Bình lấy một tảng đá chặn bên ngoài hang động để không cho ai khác phát hiện ra. Anh quay lại con sông rồi đi xuống dưới. Anh càng đi thì không gian trên đỉnh đầu càng hẹp. cuối cùng thì không đi được nữa mà phải bơi. Ngô Bình bơi theo dòng nước hơn một cây số thì đột nhiên nhìn thấy có một hang đá, bên trong có dược lực rất dồi dào chạy ra. Nếu đi qua hang đá ấy thì nước ở phía đó không còn dược lực nữa. Từ đó có thể thấy thứ anh cần tìm ở hang đá này. Vì thế, anh bơi vào trong rồi bơi thêm chục mét nữa, sau đó thò đầu lên rồi quan sát thì thấy mình đang ở một cái hồ có đường kính hơn chục mét. Trên đỉnh đầu anh có 9 bông hoa to như cái bát. Mỗi bông có một màu khác nhau và đều rất đẹp. 9 bông hoa tỏa ra hương thơm nồng nàn, mùi thơm thấm xuống nước khiến nước ở đây có linh tính nhất định. Ngô Bình nhảy lên bờ, sau đó quan sát xung quanh. Đây là một động phủ cổ xưa. Cách đó không xa có một đại điện cổ kính, nền đất lá ngọc tiền. Trong đại sảnh có bàn ghế, giá sách. Ngô Bình sáng mắt lên, anh có thể đoán đây là một tiên phủ. Anh nhìn lại 9 bông hoa ở hồ nước rồi lẩm bẩm. Đây là hoa thiên hồn, bảo dược vô thượng. Nó có thể sinh trưởng ở đây, chứng tỏ có đất thần. Ngô Bình nhìn xuống đáy hồ thì quả nhiên trông thấy một khối bùn thần kiều sắc to như bàn tay. Đó chính là lý do vì sao hoa thiên hồn có thể sinh trưởng ở đây. Anh đi tới đại điện thì lập tức phát hiện ra điều bất thường. Các đồ gia dụng ở đây đều không dính một hạt bụi. Tuy ở đây ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài, nhưng không thể sạch sẽ quá mức như vậy được. Anh đang nghi hoặc thì chợt có một tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa đá ở phía đối diện mở ra, một cô gái mặc váy trắng bước vào. Cô ấy rất xinh, thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi. Cô ấy vừa bước vào là Ngô Bình thi triển thuật ẩn thân và trốn sau một cột đá ngay. Cô gái vừa vào đã nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy trên người, sau đó không treo váy lên mà đi thẳng tới hồ nước rồi bước xuống. Làn da của cô ấy trắng như tuyết, tay chân thon dài, các ngón tay nõn nà, đến Ngô Bình cũng không nhịn được mà liếc mắt vài lần. Quả nhiên là tiên phủ có chủ, anh thầm nghĩ. Cô gái tắm xong thì cứ thế để trần toàn bộ cơ thể rồi bước tới ngồi xuống cạnh một chiếc ghế. Vì nghĩa là không có ai nên cô ấy không mặc đồ, cứ thế ngồi trên ghế đọc sách, thi thoảng thì nhón đồ ăn vặt ở cạnh đó ăn. Ngô Bình đã che giấu hết khí tức vì sợ bị phát hiện. Trong tình cảnh này, dù anh không có ác ý thì cô gái này cũng sẽ không tha cho anh. Cô gái đọc sách một lát thì ngủ thiếp đi. Ngô Bình lặng lẽ đi tới cạnh hồ nước rồi bước xuống nước, sau đó cẩn thận bẻ 9 bông hoa, cuối cùng lấy nốt khối bùn thần. Xong xuôi, anh rời đi xuôi theo dòng nước. Cô gái chợt mở mắt ra, sau đó cau mày lại rồi ngồi dậy nhìn ra hồ nước. Ngay sau đó, cô ấy đã giật mình vì không thấy hoa thiên hồn đâu. Tên trộm khốn kiếp! Cô ấy hét lên rồi nhanh chóng mặc đồ, sau đó nhảy tùm xuống nước để đuổi theo kẻ trộm hoa. Nhưng Ngô Bình đã ra khỏi núi Trường Bạch rồi đi về phía nam rồi. Điểm dừng chân tiếp theo của anh là ở núi Thái Hành để đào sâm. Anh có khá nhiều thu hoạch ở núi Trường Bạch. Ngoài sâm ra, anh còn tìm thấy hoa thiên hồn. Nó là bảo bối vô giá, cả chục nghìn củ sâm vương cũng không sánh bằng. Sau khi bay khỏi núi được hơn 50 cây số, Ngô Bình chợt ngoái lại thì thấy có một đường kiếm bay tới với tốc độ rất nhanh. Đó là một đường kiếm màu tím. Anh ngạc nhiên rồi lập tức đáp xuống, rồi trốn vào chuồng lừa của một hộ nông dân. Anh vừa đáp xuống thì đường kiếm bay vút qua rồi tiếp tục đi về phía nam. Anh lau mồ hôi. Hình như là kiếm hoàn. Cô gái ấy là kiếm tiên ư? Trước đó, anh sợ làm kinh động đến cô gái nên không sử dụng khả năng nhìn xuyên thấu. Bây giờ xem ra, ít nhất thì cô ấy cũng là một cường giả chân quân. Điều đáng sợ hơn là đường kiếm cô ấy phóng đi rất đáng sợ. Ngô Bình trốn một lúc rồi tiếp tục lên đường. Anh đi ra đường lớn rồi đi nhờ một chiếc xe để đi về phía nam. Tài xế là một người đàn ông trung niên rất nhiệt tình. Ông ấy còn lấy nước và đồ ăn cho Ngô Bình. Chiếc xe đi khoảng 50 cây số thì đến một ga tàu hỏa. Vì thế Ngô Bình lại ngồi tàu xuống phía nam. Chuyến tàu của anh sẽ tới một thành phố gần núi Thái Hành. Anh mua vé thương gia, vừa ngồi xuống đã thấy có người ngồi xuống cạnh nên anh ngoảnh sang nhìn. Ngô Bình nhìn xong thì lập tức dừng hình, vì người ngồi cạnh anh chính là cô gái kia. Cô ấy đã đổi sang trang phục của người hiện đại, sau đó còn trang điểm tinh tế, tóc còn uốn sóng. Cô ấy cười nói với anh. Đồ ăn trộm, trốn giỏi đấy. Bị mắng là ăn trộm nên Ngô Bình không vui nói. Cô ăn nói cho cẩn thận, trộm cắp gì ở đây? Cô dám nói tiền phối là của cô không? Cô gái cười lạnh. Tôi đã sống nhiều năm ở đó, nó không phải của tôi thì của anh chắc. Ngô Bình nói. Bảo vật của núi sẽ thuộc về người Đức Độ, đó là hoa gì, khéo cô còn không biết ấy chứ. Xích! Cô gái nổi giận rồi quát tháo. Đó là hoa thiên hồn, nếu không vì bảo vệ nó, thì sao tôi phải sống một mình trong cái nơi quỷ quái ấy chứ? Ngô Bình biết mình quá lời nên hắng giọng nói. Thứ cho tôi nói thẳng, dù cô biết nó là gì thì cũng vô dụng. Loài hoa này có độc đấy, ăn vào sẽ chết, trừ khi tìm được cao thủ luyện đan. Cô gái cười khẩy. Đấy là việc của tôi, không phiền anh lo. Trả hoa cho tôi, không thì đừng có trách. Ngô Bình quyết không trả. Hoa này có thể hái lâu rồi, nhưng đến giờ cô vẫn để nó ở đấy, chắc vì một nguyên nhân là chưa tìm được người luyện chế hoa đúng không? Cô gái cười lạnh. Tôi nói rồi, chuyện này không liên quan đến anh, giờ anh có trả hoa cho tôi không? Ngô Bình thở dài một hơi. Hoa thiên hồn có thể luyện chế thành thiên nhất thần đan. Uống đan dược này vào thì nguyên thần và trời đất sẽ kết hợp với nhau tốt hơn. Nhưng theo tôi được biết thì ngoài tôi ra, không ai luyện chế được đan dược ấy đâu. Đương nhiên, Ngô Bình nói câu này cũng hơi khoác lác, vì hiện tại anh đã luyện chế được đâu. Anh mới chỉ lấy dược tính của hoa ra để tránh dược tính phai mất thôi. Muốn luyện chế được thiên nhất thần đan thì ít anh cũng phải đến cảnh giới chân nhân đã. Cô gái bắt đầu do dự, sau đó kinh ngạc nhìn anh. Anh luyện chế được thiên nhất thần đan à? Ngô Bình nói. Cô có biết điện trường sinh không? Cô gái gật đầu. Có chứ. Thì ra anh là thầy luyện đan, bảo sao lại biết hoa thiên hồn? Ngô Bình cười nói. Hoa thiên hồn này là bảo dược, biết cách dùng thì có rất nhiều lợi ích, còn không thì sẽ hồn bay phách tán. Người đẹp, cô để tôi giữ nó là tốt nhất, cả hai chúng ta cùng được lợi. Cô gái trầm mặc một lát rồi nói. Thứ tôi muốn không phải là thiên nhất thần đan, nhưng hiệu quả cũng tương tự. Cho anh giữ hoa thiên hồn cũng được, nhưng sau này anh phải cho tôi một viên thiên nhất thần đan. Ngô Bình nói. Đương nhiên, dẫu sao cô cũng có công trông nom hoa thiên hồn bao lâu nay mà. Cô gái lạnh mặt. Tôi chưa tin anh được, anh lấy thứ gì ra thế chấp đi. Ngô Bình nghiêm chỉnh nói. Đại trợ phu đã nói là làm, cô hoàn toàn có thể tin tưởng tôi. Cô gái cười khẩy. Đại trợ phu mà đi nhìn lén phụ nữ tắm à? Anh còn nhìn lén lúc tôi không mặc đồ nữa. Ngô Bình ngượng chín mặt. Tuy anh không nhìn mấy, nhưng cũng đã nhìn rồi, nên lắp bắp nói. Tôi chỉ nhìn 3-4 lần thôi. Cô gái híp mắt lại như thể muốn giết người. Ngô Bình thở dài nói. Tôi không hề cố ý. Tôi vừa tới thì cô lao vào. Vừa vào cái là cô lột hết đồ ra. Đã thế dáng người còn đẹp thì sao tôi cầm lòng được? Nghe thấy câu khen dáng người đẹp của Ngô Bình, cơn tức của cô gái cũng giảm bớt phần nào. Cô ấy hừ nói. Anh nhìn thấy cơ thể tôi rồi thì tôi phải móc mắt anh. Ngô Bình không đồng ý. Người đẹp, có gì thì bình tĩnh nói. Nếu cô muốn móc mắt tôi thì đã chẳng ngồi nói chuyện với tôi thế này. Giờ cô có điều kiện gì thì nói luôn đi. Cô gái quay sang rồi nói. Mấy năm qua, một mình tôi sống ở đó sắp tràn đến mốc người lên rồi. Thế giới bên ngoài sống động biết bao. Chắc anh biết rõ lắm đúng không? Anh hãy tìm cho tôi một thân phận, tôi sẽ bỏ qua chuyện kia. Ngô Bình hỏi. Cô muốn thân phận thế nào? Cô gái nói. Tôi ở cảnh giới địa tiên rồi, nên không tiện đi lại bên ngoài. Giờ tôi muốn có một thân phận có thể ra vào giữa địa tiên giới và thế giới bên ngoài. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Chuyện này đơn giản. Tôi có thể cho cô làm một chức vụ trong thiên long. Đương nhiên, thi thoảng cô cũng phải lộ diện, nhưng đừng để ai phát hiện ra. Cô gái nói. Được, anh định lấy gì để thế chấp đây? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi lấy một viên long môn đan ra. Viên đan dược này có thể giúp tu sĩ đột phá lên cảnh giới long môn, đủ chưa? Cô gái thấy thế thì sáng mắt lên nói. Rồi. Cô ấy cất đan dược đi. Ngô Bình hỏi tiếp. Cô tên là gì? Cô gái nói. Tử Phi. Ngô Bình nói. Tử Phi, cô đến Thiên Kinh nhận trước đi. Giờ tôi còn việc phải làm nên không đi cùng được. Tử Phi lườm anh. Anh định đá tôi đi à? Giờ tôi đang rảnh, anh đi đâu tôi theo đấy. Ngô Bình thở dài. Tuy cô. Khi trò chuyện, Ngô Bình đã âm thầm quan sát Tử Phi thì biết cô ấy rất mạnh, là một cường giả cảnh giới địa tiên rồi. Không chỉ vậy, cô ấy cũng đã mở truyền thừa huyết mạch, hơn nữa trên người còn có bảo bối lợi hại. Tất cả những thứ đó khiến anh không dám sơ suất, càng không dám đắc tội với cô ấy. Tử Phi đeo tai nghe lên rồi vừa nghe nhạc vừa hát theo, trông rất ngây ngô. Ai mà ngờ cô ấy là một vị chân quân cơ chứ. Tàu hỏa đến chân núi Thái Hành, hai người xuống tàu, Ngô Bình tiếp tục đi tìm nhân sâm. Theo ghi chép thì anh sẽ tìm được 20 củ nhân sâm khá tốt ở đây. Tử Phi ban đầu chỉ đi theo anh, nhưng sau đó thì bắt đầu lào bào. Anh là người chuyên đào sâm à? Ngô Bình nói. Tôi đi tìm sâm theo một ghi chép của người đào sâm thôi. Tử Phi nói. Anh còn tìm bao lâu nữa? Ngô Bình cố ý nói. Nửa năm. Anh vừa nói dứt câu, Tử Phi đã bay lên cao rồi biến mất dạng. Ngô Bình thở phào một hơi rồi lẩm bẩm. Chưa được gánh nặng. Sau đó, anh lại đến các ngọn núi khác. Cuối cùng đã tìm được hơn 100 củ sâm núi. Lấy được sâm rồi thì anh về nhà ngay, sau đó gọi người mang sâm đi trồng ở vườn hoa sau nhà. Tiếp đó, anh lấy hoa thiên hồn ra rồi bắt đầu luyện chế dược tính của chúng. Hoa thiên hồn có hai loại dược tính, một là kịch độc, đến tiên thiên ăn phải cũng chết ngay. Đã thế, chất độc còn không màu không mùi, rất khó phân biệt. Thứ hai là dược tính tăng độ kết hợp giữa con người và giới tự nhiên, đó là bảo dược mà các dược sư cần nhất. Nhưng với Ngô Bình mà nói thì chất kịch độc của hoa cũng rất quý. Anh là một dược sư trình độ cao nên có thể lấy được cả hai dược tính của loài hoa này. Dược tính tốt có thể phối hợp làm trận pháp, tu sĩ thiên tiên xa vào cũng chết ngay. Anh mất nhiều giờ để lấy các dược tính ra rồi bỏ vào dược đỉnh để sau này sử dụng. Mấy ngày sau đó, anh tiếp tục tu luyện Man Vương Công và Lưu Tinh Quyền. Anh đã luyện vào cấp rồi, nhưng mới ở cấp 1. Theo mức độ tinh tiến của hai công pháp thì Ngô Bình sẽ lần lượt đột phá lên cấp 2, cấp 3 rồi cấp 10. Ngoài ra, Ngô Bình cũng đang nâng cao Đổ Long Thất Thức của Như Lai Thần Công. Trước kia, anh đã ngưng luyện công pháp này thành một môn pháp thuật. Nếu tiến bộ tiếp thì sẽ trở thành một môn thần công. Ngô Bình liên tục khổ tu ở nhà mấy ngày. Hôm nay, anh cho thấy có khí tức lờn vờn quanh nhà nên mở cửa ra ngoài xem. Khi anh bay lên cao thì nhìn thấy thế Thất Tinh Long Vương đã xây xong, địa khí quần quận tập trung về đó, hấp thu hết linh khí của đất trời. Nhà mới của Ngô Bình đã trở thành đầu mối then chốt của thế phong thủy. Lý Dư ở dưới hồ cũng phải chấn động, cảm thấy linh khí dồi dào nên nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Nền móng của thế Thất Tinh Long Vương ở Lý Dư, nó là một con thuồng luồng, linh vật của đất trời. Không có nó thì trận pháp không thể tồn tại lâu được. Ngoài ra, thai đá cũng nhận được lợi ích, mạch lạc của nó không ngừng cắm sâu xuống đất, cuối cùng đã nối liền thành một thể với cục phong thủy. Cây hòe, đào tiền và chi nhân chi mã cùng dược liệu trong vườn cũng được thơm lây, sinh trưởng mạnh mẽ. Đương nhiên, người được lợi nhất là nhà họ Lý. Từ nay trở đi, gia tộc nhà họ sẽ rất hưng thịnh. Cục phong thủy hình thành là khí tượng của thành phố Vân Đình khác ngay. Chuyện này làm kinh động tới các quan trên, họ nhanh chóng thúc đẩy xây dựng khu kinh tế mới. Một hôm, Ngô Bình đang tu luyện thì cho thấy ba cấm chế ở thần bàn sáng lên. Sau nhiều ngày anh nghiên cứu, cuối cùng thì chúng cũng viên mãn rồi. Chúng là cấm chế hình thành sau khi Ngô Bình hấp thu thần lực của thần cốt. Cấm chế này liên tục hấp thu sức mạnh trong người Ngô Bình, sau đó chuyển hóa thành pháp lực. Bây giờ, pháp lực trong người anh đã đủ mạnh, ba cấm chế sẽ đại diện cho ba pháp thuật. Ngô Bình mừng rỡ, vội vàng bay lên núi hoang rồi lẩm bẩm. Không biết ba pháp thuật này của mình có uy lực sao nhỉ? Ngô Bình vừa động tinh thần, là một cấm chế sáng lên, pháp lực khởi động, anh tung một quyền về phía một khối nham thạch. Một ngọn lửa lớn xuất hiện trên không trung, quyền pháp của Ngô Bình lúc ẩn lúc hiện rồi đập mạnh lên khối nham thạch cách đó không xa. Uỳnh, nửa sườn núi sụp đổ, các tảng đá lớn nung chảy thành nham thạch, còn người Ngô Bình thì trống rỗng, anh đáp xuống đất với đôi chân run rẩy. Không khống chế được pháp lực nên mình mới bị kiệt sức thế này. Anh cười khổ một tiếng, biết mình vẫn chưa hiểu rõ về pháp thuật. Anh ngồi xuống nghỉ ngơi thì thấy mặt đất phía trước rung lên, có tảng đá nứt đôi, sau đó là có một cái đầu nhọn chui ra. Đó là một con tê tê khổng lồ màu vàng, dài 7 mét, đôi mắt cũng màu vàng. Nó hung hăng nhìn Ngô Bình như muốn hỏi, có phải anh là người khiến nơi này tan hoang vậy không? Ngô Bình giật bắn mình, sau đó đứng dậy quan sát con tê tê. Đột nhiên anh nhớ tới một loài dị thú có thể là thôn kim. Anh lấy âm dương thần thiết trong nhẫn chữ đồ ra, rồi ném tới gần nó. Con tê tê ngửi ngửi, rồi đảo mắt ăn luôn âm dương thần thiết, sau đó tỏ vẻ thỏa mãn. Đúng là thú thôn kim rồi. Ngô Bình sáng mắt lên, rồi bước tới gần, sau đó giơ tay xoa đầu nó. Thú thôn kim lờ mắt với vẻ đề phòng. Anh lại lấy một khối âm dương thần thiết ra, cho vào mồm nó. Con vật lại sới tái khối sắt ngay, sau đó để mặc Ngô Bình muốn làm gì mình thì làm. Cho nó ăn mấy khối sắt xong, Ngô Bình nói. Sau này, mày hãy đi theo tao. Tao còn nhiều đồ bằng vàng lắm, tao sẽ cho mày ăn chán thì thôi. Nói rồi, anh lại lấy mấy thỏi vàng ra cho nó ăn. Tuy thỏi vàng không ngon bằng thần thiết, nhưng cũng giống như lương khô, thú thôn kim lập tức nhảy nhót vui mừng. Thú thôn kim là dị thú thượng cổ, có thể ăn vàng. Phân và nước tiểu của nó chứa tiên thiên kim mẫu, sau khi luyện hóa có thể dùng để luyện chế kiếm hoàn. Thú thôn kim thấy Ngô Bình có nhiều đồ ăn ngon, nên có thiện cảm với anh ngay. Ngô Bình thấy nó ăn xong rồi thì thử bỏ đi. Không ngờ con thú thấy thế thì đi theo ngay. Cứ thế, Ngô Bình đi trước, còn nó theo sau rồi cùng về nhà anh. Khi thú thôn kim vào nhà, cảm thấy khí tức ở đây khiến mình rất dễ chịu. Nhưng sau đó nó đã ngẩn ra nhìn cây hòe. Thành tinh rồi ư? Sau đó, nó lại nhìn cây đào. Đào tiên ư? Đột nhiên, chi nhân chi mã chạy tới, sau đó còn lè lưỡi với nó. Thú thôn kim đang định ra ngoài, thì Lý Dương ngoi lên rồi lườm nó. Thú thôn kim lập tức rụt đầu lại sợ hãi. Ngô Bình nói, mày tự đào một hố cho mình đi. Thú thôn kim ngoan ngoãn đi đào hàng ngày. Trước đó, Ngô Bình mới thi triển pháp thuật quá mức nên giờ đã mệt lử, vì thế anh ngồi xuống cạnh hồ nước để nghỉ ngơi, sau đó uống thêm một viên sinh mệnh đan. Ngửi thấy mùi đan dược, chi nhân chi mã chạy ra rồi nhảy lên vai Ngô Bình, sau đó nhìn viên đan dược trong tay anh với vẻ thèm khát. Ngô Bình ném cho nó một viên. Ngư Vương cũng nhảy lên rồi thò cái đầu to tướng ra, sau đó há miệng. Ngô Bình nói, trông mày xấu quá, ra kia. Ngư Vương tuổi thần nên chìm xuống nước, chỉ thò mỗi cái miệng lên. Ngô Bình ném cho nó một viên đan dược. Nó ăn xong thì sung sướng bơi ngoã lên trong hồ. Kết quả bị Lý Dư quật cho bay ra xa. Lý Dư đang tiến hóa nên tiêu hao rất nhiều năng lượng. Ngô Bình ném cho nó một viên sinh mệnh đan. Hấp thu sức mạnh của đan dược xong, Lý Dư lập tức chui xuống nước, chuẩn bị lột xác lần hai. Ngô Bình mặc kệ nó rồi nghỉ ngơi thêm một lúc, sau đó đi xem nhân sâm. Nhân sâm được nuôi bằng đất thần nên lớn rất nhanh, rõ ràng cũng có sự thay đổi, chắc nửa tháng nữa là sẽ thành sâm vương. Ngô Bình xới đất cho nhân sâm xong thì ném cát thần ngũ sắc xuống hồ nước, sau đó ném hạt sen xuống, hy vọng sang năm sẽ mọc lên hoa sen. Một lát sau, anh chợt nhớ tới bé trai ở phủ Tử Long, thấy hơi nhớ cậu bé nên anh bay vút lên cao rồi bay về phía phủ Tử Long. Nửa tiếng sau, anh đã đáp xuống sân ở phủ Tử Long. Cậu bé đang học viết chữ với Vân Tịch, giá vẻ cầm bút của cậu bé trông rất đáng yêu. Vân Tịch cười nói, Huyền Bình. Ngô Bình nói, Vân Tịch, đến nhà anh đi. Vân Tịch gật đầu, được. Lão và Mị Nương đương nhiên cũng đi cùng. Về nhà rồi, Ngô Bình sắp xếp một phòng cho Vân Tịch, ngay lão và Mị Nương cũng có phòng riêng. Hỉ Bảo về nhà thấy có nhiều đồ chơi thì vui lắm. Thằng bé chọc cây đào tiên, đuổi chì mã, sau đó lại mò xuống hồ bắt cá, không nghỉ tay lúc nào. Ngô Bình mặc kệ cậu bé, anh lấy trà tiền ra pha cho Vân Tịch uống, rồi hỏi, Thái Thanh tiên cảnh thế nào rồi? Lão Tổ đã hồi phục chưa? Vân Tịch gật đầu, tu vi của Lão Tổ đã khôi phục lại rồi, nhà họ Vân cũng đã giải trừ được nguy cơ. Khi nào anh rảnh, em sẽ dẫn anh về nhà. Ngô Bình đáp, ừ. Vân Tịch quan sát xung quanh rồi nói, mấy ngày qua em ở cạnh Hề Bảo và phát hiện thể chất của thằng bé là vô thể trí tôn. Ngô Bình chấn động, vô thể trí tôn ư? Vân Tịch gật đầu, Đó là thể chất mạnh nhất để tu luyện vô đạo. Cổ tịch có viết chỉ có vu hoàng thượng cổ mới có thể chất này thôi. Ngô Bình cười nói. Bảo sao, thằng nhóc này lại nghịch thế, không biết mệt là gì. Vân Tịch nghiêm túc nói. Trước khi Hy Bảo trưởng thành, anh có thể bảo vệ nó không? Một khi có người biết được thể chất của nó, thì cả tiên giới sẽ muốn đuổi giết nó đấy. Ngô Bình nói. Nó vẫn là một đứa trẻ, có anh rồi thì không ai được làm hại nó. Vân Tịch nói. Tốt nhất anh đừng cho nó gặp người ngoài. Ngô Bình gật đầu. Anh sẽ để ý. Hy Bảo chạy tới, sau đó nhảy vào lòng Ngô Bình đòi ăn vì đã đói bụng. Ngô Bình lấy một viên sinh mệnh đan cho cậu bé ăn. Hy Bảo, từ mai con hãy ngoan ngoãn học tập, nếu không nghe lời bố sẽ đánh đau đấy. Hy Bảo chớp mắt rồi gật đầu, sau đó lại ngồi xuống cạnh Vân Tịch gọi mẹ. Vân Tịch có vẻ ngại ngùng nói. Hy Bảo đi chơi đi. Cậu bé chạy đi. Vân Tịch nói tiếp. Khi nào rảnh anh hãy cùng em đến Thái Thanh Tiên Cảnh. Ngô Bình nói. Ừ. Buổi chiều Ngô Bình đi vào phòng thí nghiệm thượng cổ. Anh để phòng này ở dưới lòng đất, bên trên là sân bóng, lối vào ở phòng sách. Anh mở cửa ra, sau đó đi hết một con đường bằng kim loại thì mới tới phòng thí nghiệm. Có rất nhiều máy móc kỳ lạ ở đây, ngoài ra còn có thuốc và phiến ngọc ghi chép kết quả thí nghiệm. Từ đó có thể thấy nghiên cứu ở đây có liên quan đến nguyên anh và linh hồn. Vào đây một cái là Ngô Bình quên hết mọi điều khác ngay. Phòng thí nghiệm này chủ yếu nghiên cứu thuốc ảnh hưởng tới nguyên anh và linh hồn. Nói trắng ra là nghiên cứu dược lý. Đáng tiếc là các thuốc thử nghiệm ở đây đã mất tác dụng. May mà trên phiến ngọc vẫn còn ghi chép về quá trình luyện chế. Qua đó, anh có thể hiểu được phần nào. Ngô Bình nghiên cứu đến mấy ngày lúc nào không hay. Khi anh ra ngoài thì đã là 7 ngày sau rồi. Anh mở cửa ra thì Cương Tử vội chạy đến báo. Cậu chủ, anh Hoàng chờ cậu 2 ngày rồi. Anh Hoàng chính là Hoàng Tử Cường. Ngày trước, Cương Tử chính là đàn em của Hoàng Tử Cường. Ngô Bình gật đầu rồi đi ra ngoài thì thấy ông nội và bố mình đã về. Anh chào hỏi một chút rồi mới gọi Hoàng Tử Cường vào phòng khách. Anh chờ tôi những 2 ngày, chắc có chuyện gấp gì hả? Thường thì nếu Hoàng Tử Cường gặp chuyện thì sẽ gọi cho Ngô Bình. Nhưng lần này anh ấy về hẳn đây, chứng tỏ đã gặp chuyện gì đó khó giải quyết. Hoàng Tử Cường cười nói. Cậu chủ, tôi muốn về làm việc cạnh cậu. Ngô Bình nhíu mày. Sao? Ở Hải Thành không quen à? Hoàng Tử Cường nói. Không phải không quen, mà là mọi việc ở đó ổn hết rồi. Tiêu Thiên Kỳ bị xử lý xong thì Thành Môn cũng không làm gì được chúng ta nữa. Cả Hải Thành giờ đã do một mình Hoàng Thiên Bá quản lý. Lần trước, cậu chủ bảo bọn tôi chuyển sang mảng bảo hiểm thì chúng tôi cũng làm xong rồi. Tháng trước, doanh số đã lên đến 50 tỷ, tiền đồ tươi sáng. Ngô Bình nói. Thế chẳng tốt rồi còn gì? Hoàng Tử Cường nói. Cậu chủ, tôi là chiến tướng mà. Cậu bảo tôi ở lại Hải Thành bình yên thì sao tôi chịu được? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Đúng là ở đấy không cần thêm người hỗ trợ nữa. Anh về cũng được, ở đây đang có núi việc. Một mình Cương Tử làm không xuể. Hoàng Tử Cường mừng rỡ nói. Cảm ơn cậu chủ. Thật ra, Ngô Bình hiểu được suy nghĩ của Hoàng Tử Cường. Anh ấy muốn gần Ngô Bình để được chỉ dẫn nhiều hơn, như vậy sẽ tiện cho việc đột phá. Ngoài Ngô Mì già, thì nhà Ngô Bình đã đông đủ. Ngô Bình bảo Lina chuẩn bị mở tiệc. Buổi chiều, chú hai và cô của anh cũng đến. Thậm chí Ngô Mi và Mỹ Ngọc cũng được Viêm Dương đưa từ Thiên Kinh về. Lý Vân Đầu rất vui. Bây giờ nhà họ Lý như mặt trời ban trưa, tiền đồ rộng mở. Điều quan trọng nhất là ông ấy có một người cháu trai ưu tú như Huyền Bình. Thiếm hai cũng đến. Bà ta nghe chồng kể về tài năng của Ngô Bình xong thì cũng khách sáo với anh hơn. Khi gặp Lý Niệm Tổ và Trường Lệ thì đã chịu chào họ là anh chị. Người lớn uống rượu chuyện trò, trẻ con nô đùa. Hai con của Lý Gia Ninh là Trịnh Tình và Trịnh Hạo Vũ, con của Lý Đông Hưng là Lý Hoàng Đào, Lý Thụy và Lý Hân. Ngoài ra còn có Ngô Bình, Ngô Mì, Mỹ Ngọc, ai cũng bám lấy Ngô Bình. Lý Hân mới 11 tuổi, cô bé tròn mắt hỏi. Anh ơi, mẹ em bảo anh siêu lắm, như thần tiên ấy, thế anh có phép ạ? Trong ấn tượng của cô bé vẫn chưa có khái niệm tu hành. Ngô Bình cười nói. Theo cách hiểu của em thì anh có đấy. Lý Hân oà lên rồi nói. Anh biết bay luôn đúng không? Ngô Bình gật đầu. Ừ. Lý Hân lập tức ôm tay anh rồi nói, anh cho em bay với, em cũng muốn bay. Ngô Bình cười nói, ừ, anh cho em bay lên trời luôn. Lý Thụy cười nói, em nữa. Ngô Bình nói, em nặng lắm, anh không bế được. Lý Thụy xị mặt ra nói, anh Thiên Vị, em cũng là em của anh mà anh chỉ coi trọng em gái thôi. Ngô Bình nói, em sắp 90 cân rồi, khi nào giảm cân thành công thì anh sẽ cho em bay cùng. Thì ra Lý Thụy mới 15 tuổi nhưng đã cao trên 1m7 và nặng gần 90 cân. Hơn nữa lại không thích học hành, chỉ nghịch ngợm là giỏi. Lý Thụy khóc lóc ôm chân Ngô Bình không buông. Ngô Bình đành chịu nên bê cả Lý Thụy và Lý Hân bay lên cao. Lý Hân hét lên, wow, tôi biết bay rồi. Lý Thụy thì rất căng thẳng nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói, xì, có gì mà hét ầm lên thế, chuyện bay lượn với anh mình chỉ bé như con muỗi, anh cho bọn em ra ngoài vũ trụ luôn đi. Ngô Bình chỉ muốn ném Lý Thụy xuống dưới. Anh lờ mắt nói, ngoài vũ trụ nhiệt độ ầm, không có không khí, em nghĩ mình trụ được mấy giây? Lý Thụy hắng giọng nói, thế thì thôi vậy. Sau khi bay cao 3.000m, Ngô Bình đưa hai đứa nhóc bay quanh Vân Đình một vòng. Lý Thụy chợt chỉ về một phía rồi nói, cái gì kia hả anh? Thì ra nhìn từ trên cao xuống có thể nhìn thấy rõ 7 dạng núi đang phát sáng, chúng nối liền sông. Vị trí nhà của Ngô Bình chính là thế Thất Tinh Long Vương. Ngô Bình nói, đó là thế phong thủy, có gì đâu mà lạ. Sau đó Lý Hân hét lên, rồng, anh ơi, em nhìn thấy rồng. Có một con thuồng luồng dài ngoằng ngòi lên mặt nước. Thì ra là Lý Dư thấy Ngô Bình bay qua nên ngòi lên chào anh. Ngô Bình cười nói, rồng nhà mình nuôi đấy, bao giờ anh sẽ dẫn mấy đứa đi gặp nó? Ôi, nhà mình nuôi cả rồng ạ? Lý Thụy ngẩn người ra, không dám tin đây là sự thật. Lý Hân gật đầu lia lịa, vâng, em cũng muốn xem rồng. Sau khi về lại hoa viên, Ngô Bình cho các em ngồi lên một con thuyền rồi trèo ra Đông Hồ. Ngay sau đó, Lý Dư đã xuất hiện với cái đầu rồng to tướng. Hai đứa nhóc hét lên hưng phấn, sau đó sờ đầu rồng và vỗ mũi nó. Lý Dư nằm im, biết đây là các em của Ngô Bình nên không dám cử động mạnh, sợ làm đám nhóc hoảng sợ. Lý Thụy và Lý Hân chơi một lúc thì Ngô Bình đưa hai đứa lên bờ, nhưng mấy đứa khác cũng không chịu kém cạnh, liên tục đòi bay rồi đòi chơi với Lý Dư tiếp. Ngô Bình bỏ tay, đành đưa nốt chúng bay lên cao rồi lại đi xem rồng. Lý Hoàng Đào cái miếng khó chịu, đòi Ngô Bình cho bay bằng được, không thì là không công bằng. Kết quả cậu ta bị Ngô Bình đạp ngã xuống hồ, làm mọi người được trận cười vỡ bụng. Đám trẻ con chơi mệt thì mới chịu về phòng tiệc. Lý Thụy và Lý Hân vẫn còn hào hứng rồi kể lại chuyện cho bố mẹ nghe. Lý Đông Hưng ngạc nhiên vì Ngô Bình còn nuôi cả rồng. Thiếm Hai thì có vẻ nể ra mặt, bà ta không phải người hiền lành nhưng rất thông minh. Trước đó bà ta chỉ khách sáo ngoài mặt với Ngô Bình, chứ trong lòng thì không ưa anh chút nào. Dẫu sao người bên ngoài nhà bà ta cũng bị anh đánh chết. Nghe các cháu mình kể chuyện, bà ta thầm thấy chấn động vì Ngô Bình quá tài năng. Bản lĩnh của anh vượt ngoài tưởng tượng của bà ta. Người như anh thì bà ta không bao giờ dám động tới, chỉ có thể lấy lòng thôi. Lý Gia Đình nghe xong thì không bất ngờ lắm, vì bà ấy đã nghe bố mình kể về Ngô Bình nhiều rồi. Bà ấy cười nói, bố, Huyền Bình càng ngày càng giỏi, nhà mình nhất định sẽ hưng thịnh. Lý Vân Đầu đắc ý nói, đương nhiên, có Huyền Bình thì nhà mình vô địch. Bây giờ Lý Vân Đầu là hội trưởng của Tổng Thương hội Đông Nam Á, ngoài ra còn đứng đầu Thương hội Vân Đông, tài sản nhiều núi, dù đã cao tuổi nhưng sức khỏe vẫn dồi dào. Một lát sau, Ngô Bình quay lại, Lý Niệm Tổ nói với anh, Tiểu Bình, tháng 6 là ông nội thượng thọ, chúng ta phải chuẩn bị trước. Ngô Bình cười nói, thế ạ, đến lúc đó chúng ta phải làm thật to ông nhé. Lý Vân Đầu vội xua tay, thôi, mở tiệc nội bộ trong gia đình thôi là được rồi. Lý Đông Hưng cười nói, thế sao được ạ? Tiệc mừng thọ của bố sao có thể làm qua loa được? Lý Gia Ninh nói, đúng đấy ạ, chúng ta phải mở tiệc ở Vân Đông, phải cho cả dòng tộc Lý thấy được khí thế của chia nhà mình. Lý Thị là một dòng tộc lớn ở Vân Đông, bố của Lý Vân Đầu hay ông cố của Ngô Bình đã có tới 5 bà vợ và 13 người con trai. 13 người con trai này lại lấy vợ sinh con và phát triển riêng rẽ, hầu hết đều có thành tựu và địa vị lớn trong xã hội. Nhắc tới dòng tộc Lý, Lý Vân Đầu như có điều suy nghĩ rồi nói: Gia Ninh, ý của con là mượn cơ hội này để điều chỉnh lại cả dòng tộc ư? Lý Gia Ninh nói: Tính ra thì bố là người có thành tựu lớn nhất trong dòng tộc Lý, nhưng trưởng tộc lại có suy tính riêng, chưa bao giờ hỏi ý kiến bố về bất kỳ chuyện gì. Tiệc mừng thọ lần này chúng ta phải làm thật to, để họ biết được địa vị của bố ở giới thương nhân và Vân Đông. Lý Đông Hưng cũng gật gù: Con đồng ý với ý kiến của em gái. Ông ấy ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: À, hôm trước con có nhận được thiệp mời họp của dòng tộc, nhà mình có đi không ạ? Ngô Bình hỏi: Chú Hai, buổi họp gì vậy ạ? Lý Đông Hưng nói: Tiểu Bình, buổi họp này là nơi mọi người trong gia tộc trao đổi tài nguyên, đồng thời là bước khởi động cho đại hội dòng tộc. Lý Gia Ninh nói: Trong bữa tiệc này, mọi người sẽ chọn ra vài ứng cử viên cho đại hội dòng tộc được tổ chức vào 6 tháng sau, đồng thời chọn ra tông chủ và tông lão mới. Ngô Bình có vẻ kinh ngạc hỏi: Cô ơi, thành viên của nhà họ Lý mình trên cả thế giới phải đến vài chục triệu cô nhỉ? Lý Gia Ninh cười nói: Dòng tộc nhà mình lớn lắm, nếu tính cả thế giới thì phải hơn 100 triệu người. Đương nhiên, đó là tính cả các chia nhỏ. Ví dụ như đại hội mà chúng ta tham dự kia chủ yếu là chia nhà họ Lý ở triều đường, tính sơ sơ cũng phải trên 100 triệu người. Ngô Bình nói: Thế thì quy mô của đại hội phải lớn lắm, ngần ấy người thì bằng dân số của nước Galia rồi còn gì. Lý Đông Hưng nói: Đúng thế, cho nên đại hội này vô cùng quan trọng, 3 năm được tổ chức một lần, ai được phát ngôn ở đó đều là các nhân vật lớn tầm cỡ thế giới, à mà có cả người tu hành nữa đấy. Ngô Bình nói: Chú Hai, ý của hai cô chú là chúng ta cũng phải tham gia đại hội của dòng tộc ạ? Lý Đông Hưng nói: Nếu được thì đương nhiên phải tham gia chứ. Tiểu Bình, thật ra với địa vị hiện giờ của cháu thì hoàn toàn có thể trở thành một tông lão của dòng tộc. Lý Gia Ninh nói: Đừng nói là tông lão, Tiểu Bình chỉ cần giữ chức vụ quản lý trong dòng tộc thôi thì chức vụ trưởng tộc sẽ thuộc về ông ngay rồi. Lý Vân Đầu cười nói: Đừng nói thế, trưởng tộc nhiệm kỳ này mới chỉ phát biểu đúng một lần ở đại hội thôi, còn không phải là quản lý nữa cơ. Ngô Bình biết chuyện này rất phức tạp, dòng tộc lớn như vậy chắc chắn sức mạnh tài nguyên rất khủng khiếp, cái khác thì anh không rõ, nhưng rất nhiều nhân vật lớn hiện nay đều mang họ Lý. Anh hỏi: Ông ơi, ông có muốn trở thành trưởng tộc không ạ? Câu hỏi của Ngô Bình rất thẳng thắn. Lý Vân Đầu ngẫm nghĩ rồi nói: Có chứ, dẫu sao điều này cũng có lợi với nhà mình mà. Ngô Bình cười nói: Thế thì cháu sẽ đến tham dự bữa tiệc của dòng tộc, sau đó tham gia đại hội vào nửa năm sau. Vị trí tông chủ thì cháu không dám chắc, nhưng tông lão thì vô tư ạ. Lý Đông Hưng và Lý Xoa Ninh đều sáng mắt lên. Đây là một chuyện làm rạng rỡ tổ tông, nếu Ngô Bình làm được thì quá tốt rồi. Xong, Ngô Bình chợt hỏi: Cô, chú, quy mô của đại hội trước kia cũng lớn vậy ạ? Lý Đông Hưng lắc đầu: Vài nhiệm kỳ gần đây mới tổ chức dùm beng như vậy. Sau đó, ông ấy có vẻ nghi hoặc nói: Hình như có chuyện gì đó rất lớn sắp xảy ra, nhưng chú không biết là chuyện gì, chắc chỉ có các trưởng bối của dòng tộc mới biết. Ngô Bình nói: Sắp có chuyện quan trọng xảy ra ư? Lý Vân Đầu cũng nói: Ông cũng có dự cảm tương tự, nhất là khoảng chục năm trở lại đây, có nhiều nhân vật lớn hình như đang âm thầm chuẩn bị điều gì đó. Ngô Bình nói: Ông ơi, ông có biết họ chuẩn bị gì không ạ? Lý Vân Đầu nói: Ví dụ như có vài thế lực giao lưu với những người ở giới tu hành, có thế lực bắt đầu mua đất đai ở vùng hoang dã, nhưng mua xong thì để đấy không làm gì cả. Còn có mấy thế lực chưa mộ các cao thủ khắp toàn cầu, sau đó dốc sức bồi dưỡng và chuẩn bị rất nhiều tài nguyên cho họ, như quần áo, đồ ăn. Thành ra như cứ sắp đến ngày tận thế vậy. Ngô Bình rơi vào trầm tư. Lẽ nào sắp có chuyện lớn xảy ra thật? Anh nói: Bố ơi, mấy nữa hai bố con mình sẽ đi tham gia đại hội của gia tộc nhé. Lý Niệm Tổ nói: Bố đi làm gì? Lý Vân Đầu nói: Niệm Tổ, con đi tốt mà. Đi cho biết đó biết đấy, nếu được thì Huyền Bình sẽ tiến cử con. Lý Niệm Tổ là một người thật thà nên lắc đầu ngay: Bố, con không có kinh nghiệm, e không được đâu. Lý Vân Đầu cười lớn nói: Cần gì kinh nghiệm, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi. Lý Gia Ninh cười nói: Anh cả, anh sướng nha, đúng kiểu bố dựa hơi con đấy. Lý Đông Hưng nói. Nhà họ Lý mình dựa cả vào Ngô Bình mà. Ngô Bình xua tay. Chú hai, chú đừng tông bốc cháu thế. Nhà họ Lý được như ngày hôm nay là nhờ công lao của ông. Ông đã xông phá và trải qua biết bao gian khổ mới gây dựng nhà ta lớn mạnh thế này. Lý Vân Đầu nói. Được rồi, đừng nịnh bỏ ông nữa. Đúng lúc này, chợt có người hớt hải chạy vào, đó là Lý Mai. Cô ấy vừa xuống máy bay. Trước đó cô ấy đang khảo sát ở Đồng Tình, biết gia đình có buổi tụ họp nên đã bỏ hết việc để về ngay. Lý Mai vừa vào đã được Lý Gia Ninh đẩy ngồi xuống cạnh Ngô Bình. Lý Gia Ninh hỏi. Tiểu Mai, bên kia sao rồi? Có thích hợp để đầu tư không? Lý Mai uống một ngụm nước hoa quả rồi đáp. Vô cùng thích hợp luôn ạ. Huyền Bình giờ đã nắm quyền quản lý toàn bộ đất nước ấy rồi, như một ông vua luôn. Mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc vì Ngô Bình chưa hề kể chuyện này với họ. Lý Đông Hưng nói. Nói vậy là chúng ta có thể dồn toàn lực đầu tư sang bên đó hả? Lý Mai gật đầu. Vâng, mỗi năm ít nhất ta phải đầu tư cho Đồng Tình 1.000 tỷ. Tương lai mình phải điều các lao động bên mình sang đó để làm việc. Lý Gia Ninh nói. Dẫu sao cũng là một nước lạc hậu, muốn xây dựng sửa sang chắc phải mất nhiều năm. Cô chỉ sợ để lâu lại có chuyện. Lý Mai nói. Cô cứ yên tâm, Đồng Tình giờ là cường quốc số 1 ở châu Phi rồi, đến châu Europa cũng không dám vớ vẩn. Cô ấy nói tiếp. Hơn nữa, chúng ta mở nhà máy ở đó còn được miễn thuế, lợi nhuận cao hơn trong nước nhiều. Vì Đông Tinh là một thành viên của Liên minh châu Phi, nên hàng hóa của họ cũng được miễn thuế ở các nước châu Phi. Đây là ưu thế rất lớn. Mọi người đều rất hào hứng, chủ đề câu chuyện chỉ xoay quanh Đông Tinh. Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya thì mọi người mới đi nghỉ. May là có nhiều phòng nên mọi người tha hồ lựa chọn. 10 giờ tối, Ngô Bình gọi bố mình ra vườn hoa rồi nói. Bố ơi, tối nay con sẽ giúp bố đột phá lên cảnh giới địa tiên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 177 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.